Thần ấn vương tọa, chương 254, tử thần thất tuyệt và thần quang sáu sắc. Góc truyện audio.com. Bởi vậy, từ khi họ bắt đầu tiến vào tầng thứ ba, nhận thử thách của tháp Vĩnh Hằng thì Thải Nhi đã triệu hoán tử thần giáng thế, bắt đầu hấp thu không khí tử vong trong tháp thông qua không ngừng tịnh hóa hơi thở tử vong tăng mạnh bản thân, còn kéo dài tử thần giáng thế lần lượt thông qua tầng thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả không khí tử vong đều bị nó hấp thôi thở tầng thứ nhất, thứ hai bởi vì không đủ mức tăng sức mạnh cho tử thần nên bị Thải Nhi từ bỏ. Lý do nàng vẫn không phát động uy lực tử thần giáng thế chính là vì chờ đến phút cuối. Đi tới tầng thứ 6, nàng dùng luân hồi linh lô hấp thu linh lực bốn đồng bạn lại nhận tử thần giáng thế, lúc này nàng không chỉ là tạm thời thi triển thần giáng thuật từ ý nghĩa nào đó thì tử thần giáng thế đã tịnh hóa nhiều không khí tử vong triệt để dung hợp với Thải Nhi luân hồi thánh nữ, khiến nàng tạm thời có được uy lực của thần. Cách này không thể bắt chước, không chỗ nào có không khí tử vong khổng lồ như tháp Vĩnh Hằng. Nếu hiện tại mọi người rời khỏi tháp Vĩnh Hằng ra bên ngoài nhìn thì sẽ phát hiện trên người các oán linh quanh tháp đều biến mất oán khí, biến thành linh hồn tinh thuần. Đây chính là năng lực tịnh hóa cường đại của tử thần. Năm đó Dạ Tiểu Lệ từng nói, Thải Nhi truyền thừa lực lượng của tử thần vốn chính là khắc tinh của vong linh pháp sư. Bất cứ lệ khí thuộc về vong linh pháp sư đều không sinh ra tác dụng gì với nàng. Vốn Thải Nhi không cần vừa lên liền dùng tử thần thất tuyệt. Nhưng nàng đối mặt thử thách vượt xa dự đoán. Thải Nhi đánh giá tầm này rất cao, nhưng nàng vẫn không ngờ được rằng quang minh và hắc ám có thể dung hợp. Lực lượng lĩnh vực dung hợp lại thật quá đáng sợ, tình huống mới rồi có thể nói là chỉ mảnh treo chuông. Nếu quả cầu ánh sáng thật bị Thải Nhi kích phát vậy đồng thời thiêu đốt cũng là tất cả lực lượng của hai thánh vệ. Đến lúc đó, quang minh và hắc ám tương khắc bùng nổ, người trong tầng này đều phải chết, bao gồm cả hai thánh vệ. Hỏa hồn của chúng sẽ không thể tồn tại. Thải Nhi tóm lấy điểm yếu là thánh vệ chỉ với mục đích thử thách mà không phải giết chết họ thế nên mới to gan trực tiếp tiến hành kích phát. Là muốn khiến hai thánh vệ thu hồi lĩnh vực và xảy ra phản phệ. Cứ như vậy tương đương với phá hủy năng lực hợp tác của hai thánh vệ, do đó phá hủy chúng phối hợp lĩnh vực ưu thế lớn nhất cũng theo đó biến chuyển. Bước ra một bước Thải Nhi đã trốn vào trong không khí. Lúc hắc ám và quang minh nhanh chóng tu lại thì nàng phát ra đòn thứ ba. Kít, sóng âm kỳ lạ mang theo lực lượng tịnh hóa không gì sánh kịp đột nhiên xuất hiện, thân hình Thải Nhi cũng theo đó hiện ra. Vị trí nàng xuất hiện chính là trung tâm giữa hai thánh vệ, hơn nữa cách chúng ở chỗ gần nhất. Tử thần thất tuyệt tuyệt thứ ba tử chi khiếu. Tử thần thất tuyệt là năng lực cường đại kết hợp hoàn mỹ giữa luân hồi linh lô và lưỡi hái tử thần. Khi hoàn toàn phát huy thì chắc chắn hơn cả song thần khí dung hợp của Long Hạo Thần. Chẳng qua cái giá Thải Nhi phải trả cũng cực đắt. Phát ra từ chi tịnh Thải Nhi lựa chọn là mất đi thị giác. Trong trận chiến như thế này, thị giác đã không còn là quan trọng nhất. Hơn nữa trong lòng nàng có một suy nghĩ, đó là trở về trạng thái thuở ban đầu mình và Long Hạo Thần gặp nhau tại Thánh Thành. Tuy mắt không trông thấy nhưng lòng nàng thêm trầm tĩnh, góc truyện audio.com, từng ký ức giữa nàng và Long Hạo Thần nhanh chóng xẹt trong đầu cũng khiến nàng tiến vào trạng thái kỳ lạ. Một khi sử dụng tử thần thất tuyệt thì nhất định phải dùng liên tục. Nếu Thải Nhi lại sử dụng tử chi thương thì tổn thương thân thể giống hệt như dùng tử chi khiếu, hơn nữa còn phải tiến hành theo trình tự nữa. Vậy nên nàng lựa chọn kéo dài. Có thể thấy từ vị trí Thải Nhi xuất hiện một vòng quang hoàn tựa như bạch ngọc chợt khuếch tán đánh vào người hai thánh vệ. Đặc điểm tử thần khắc chế sinh vật vong linh vào giây phút này hiện ra không thể nghi ngờ. Tử chi khiếu kịch liệt trùng kích khiến hai thánh vệ cấp 9 lại lần nữa kêu ra tiếng. Hỏa hồn trong mắt kịch liệt nhấp nháy, trên đầu thánh vệ số 2 hắc ám ma pháp sư thậm chí xuất hiện từng vết rạn. Tử chi khiếu mục tiêu là đánh vào linh hồn, cách công kích cực kỳ đặc biệt. Bất cứ linh lực kỹ năng, trang bị phòng ngự nào đều hoàn toàn có không hiệu quả, nhưng nó không phải loại ma pháp tinh thần. Tử chi khiếu đem đến vẫn là thuộc về tử thần tịnh hóa. Nếu một người nội tâm vô cùng thuần khiết không chút tạp niệm, vậy tử chi khiếu đối với người đó chẳng đem lại tác dụng gì. Nhưng nếu trong đầu có tạp niệm thậm chí là rất nhiều cảm xúc mặt trái vậy thì tử chi khiếu sẽ phóng lớn vô hạn, hiệu quả mạnh nhất đủ khiến linh hồn đối thủ tan vỡ mà chết. Không thể nghi ngờ thánh vệ số 1 có quang minh thuộc tính thì linh hồn thuần khiết hơn thánh vệ số 2 nhiều, vậy nên thánh vệ số 2 chịu trùng kích càng lớn hơn. Tử thần thất tuyệt tuyệt thứ 3, trong lòng các đồng bạn săn ma đoàn quang chi thần hy chợt co rút. Đoạn Ức và Dương Văn Chiêu không biết Thải Nhi thi triển năng lực như thế nào, nhưng làm sao họ không biết được. Lúc đó khi Thải Nhi còn chưa thức tỉnh thần quyến giả tử thần, lấy luân hồi linh lô bùng phát đánh chết cường địch từng vài lần dùng luân hồi linh lô cũng vì thế mà trong thời gian rất dài khiến nàng mất đi vài giác. Lúc này tử thần thất tuyệt hiển nhiên so với luân hồi linh lô trước đó càng khủng khiếp nhiều. Hải Nhi nhờ vào nó chống lại hai cường giả cấp 9 có được lĩnh vực. Coi như có thần giáng thuật có linh lực đồng bạn trợ giúp, nàng không thể tránh cho thi triển tử thần thất tuyệt chịu đựng phản phệ. Hải Nhi không ngừng hành động, tử chi thương, tử chi tịnh, tử chi khiếu, ba đợt bùng phát, nàng đã mạnh mẽ khống chế được tình hình. Cùng là thần quyến giả, sau khi Thải Nhi thức tỉnh thì thực lực vốn nên mạnh hơn Long Hạo Thần nhiều. Nhưng lúc đó nàng mất ký ức, nàng cường đại nhờ vào sự phù hợp, dù nói sao thì đến 17 tuổi Long Hạo Thần mới thành con trai quang minh, hơn nữa thể chất thần quyến giả của hắn không có thần khí đồng bộ. Được đến Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn lúc rất muộn, năng lực của hắn đã thành hình. Bởi vậy tuy hắn có thể vận dụng uy lực thần khí này, nhưng nói đến độ phù hợp thì sao bằng Thải Nhi cùng luân hồi kiếm chứ? Vậy nên cho đến nay, trong đội tuy Long Hạo Thần biểu hiện mạnh nhất, tu vi cũng cao nhất. Nhưng nếu bàn về sức chiến đấu đơn, Thải Nhi tu vi chưa đến cấp 8 kỳ thật còn trên cơ hắn. Vừa xuất ra tử thần thất tuyệt, bất cứ năng lực nào của Long Hạo Thần đều không thể cản một chiêu cuối cùng của nàng. Nhưng tiềm năng tương lai của Thải Nhi không thể so với Long Hạo Thần. Nàng tăng cao chỉ có thể là tu vi bản thân và uy lực tử thần thất tuyệt. Tương lai Long Hạo Thần tăng lên là nhiều mặt, gocchuyenaudio.com. Về ngộ tính thì Long Hạo Thần vẫn là vượt trội hơn Thải Nhi chút ít. Nhưng tất cả phải với điều kiện hắn sống lại mới được. Long Hạo Thần chết rồi, Thải Nhi không cần vì người yêu mà giữ lại tu vi. Nàng nhớ lại cũng hồi phục tất cả sức mạnh và độ phù hợp với sức lực lượng tử thần. Lại lần nữa dung nhập vào hư không, sát khí ngập trời khiến cả tầng 6 tháp vĩnh hằng biến thành một mảnh xám trắng, tựa như nàng đã có được lĩnh vực. Khoảnh khắc nàng biến mất, thân thể hắc ám ma pháp sư đột nhiên đánh dùng mình, hỏa hồn trong hốc mắt điên cuồng nhấp nháy. Bị lôi kéo, nó cảm nhận được mục tiêu của Thải Nhi là mình. Ngay lúc này hai thánh vệ đã thu lại linh lực của mình, quang chiến sĩ dù muốn cứu nó cũng bất lực. Dưới tình huống này, không người giúp được nó chỉ có thể tự cứu. Là người giữ cửa tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng, thực lực hai thánh vệ mạnh mẽ vượt qua suy đoán của các thành viên quang chi thần hy. Chúng chẳng những có linh lực đủ mạnh, quan trọng là lực lượng khống chế quang minh và hắc ám. Giây phút Thải Nhi biến mất, pháp trượng trong tay hắc ám ma pháp sư đã thu lại mạnh chỉ vào ngực mình. Bỗng chốc lấy ngực nó làm trung tâm, một đoàn sáng tím đen tựa suối phun bùng phát. Ánh sáng tím đen chốc lát đã biến thành đoàn sáng đường kính 2 mét bao phủ nó vào trong, tựa như vầng trăng tím bỗng xuất hiện tại đó. Khống chế lĩnh vực thu vào trong, phòng ngự bản thân. Không sai, màu tím đen vẫn là lực lượng lĩnh vực. Chẳng qua là dưới lực khống chế cường đại của hắc ám ma pháp sư, lĩnh vực bị nó cưỡng ép co rút khống chế trong phạm vi 2 mét. Điều này khiến uy lực lĩnh vực mạnh hơn trước rất nhiều, rất nhiều. Lần lượt chịu phản phệ và trùng kích mãnh liệt lại vẫn có thể phát ra năng lực cường đại như vậy, do đó có thể thấy tu vi của hắc ám ma pháp sư. Cùng lúc đoàn sáng tím đen hình thành, Thải Nhi đã xuất hiện ở trên đầu nó. Một tinh thể xám hình thoi chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tại trán Thải Nhi. Lưỡi hái tử thần nhẹ nhàng vung xuống dưới, mặt tinh thể xám phát ra hàng ngàn ánh sáng xám, tất cả màu xám chợt bị ngưng tụ cuối cùng tập trung tại một điểm trên bề mặt lưỡi hái tử thần. Tiếp theo lưỡi hái tử thần chém vào quả cầu tím đen, màu xám lấp lánh xâm nhập vào lĩnh vực tím đen dày đặc tựa thực chất như đao nóng cắt bơ, tựa như than nóng rơi vào cầu tuyết, dễ dàng nhập vào trong. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ 5, tử thần hôn. Không ngờ lĩnh vực mạnh mẽ như vậy bị một chém này tách ra hơn một nửa. Có thể thấy rõ hàng vạn ánh sáng xám bỗng từ nửa phần quả cầu ánh sáng tím đen bùng phát. Vô số ánh trắng mông lung bắn tung, chỉ khoảnh khắc đã chém nát nửa phần lĩnh vực. Còn dư một nửa lĩnh vực trong chớp mắt biến yếu ớt, có thể mơ hồ thấy hắc ám ma pháp sư nửa nằm trong một nửa lĩnh vực này. Tay phải nắm pháp trượng và nửa người đều vỡ nát trong ánh sáng xám bị tịnh hóa. Nhưng cùng lúc đó, quang chiến sĩ bên kia động. Ánh sáng vàng lấp lánh, đôi tay nó nắm trọng kiếm giơ cao qua đầu, ánh mặt trời chói lòa dường như hoàn toàn kết hợp với nó. Sắc vàng đỏ chói mắt điên cuồng tăng gấp chục lần trong lúc nó xẹt nhanh như tia chớp. Một chiêu kia cho người cảm giác như khai hoang trời đất, hoặc mặt trời thiêu đốt tất cả. Thải Nhi nửa xoay người, mái tóc dài hóa thành màu xám trắng vung sau đầu hất tung lên, tựa như thác nước xám đảo ngược. Lưỡi hái tử thần vạch đường cong tuyệt đẹp chậm rãi hạ xuống dưới. gocchuyenaudio.com. Tinh thể hình thoi màu xám trên trán biến mất, nhưng ngực nàng phát ra ánh sáng xám vô cùng chói mắt. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên biến chậm, động tác Thải Nhi chậm, quang chiến sĩ lấy tốc độ ánh sáng xông lên cũng chậm lại. Có thể thấy rõ động tác của hai bên, trong quá trình tất cả biến chậm này, một bóng sáng xám trong suốt tách ra khỏi người Thải Nhi. Đó là một hình dạng giống hệt Thải Nhi, chẳng qua nó hư ảo, trong suốt. Đôi tay ở trước ngực không ngừng biến đổi vung vẩy. từng bóng sáng xám hiện ra hợp thành phù văn xám cực kỳ phức tạp rơi sau lưng Thải Nhi. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ 5, tử vong tịch diệt. Khoảnh khắc lưỡi hái tử thần chậm rãi vung, phù văn xám rơi sau lưng Thải Nhi, đột nhiên biến thành 7 luồng, 7 lưỡi hái tử thần tốc độ không giống nhau. Cái thứ nhất chậm nhất, mặt sau mỗi một cái sẽ nhanh hơn cái trước vài phần, nhanh chóng truy đuổi nhau. Khi lưỡi hái tử thần quét qua hắc ám ma pháp sư bị trọng thương, 7 lưỡi hái tử thần chớp mắt hợp nhất, một lưỡi dao xám trắng trong suốt đầu tiên là chém qua người hắc ám ma pháp sư, lại bay tới quang chiến sĩ. Lưỡi dao này rất kỳ lạ, bản thể giống như thủy tinh xám, nhưng quanh lưỡi dao lại có một vòng ánh sáng trắng chói mắt. Những ánh sáng trắng này thành thể lỏng quay quanh dao ánh sáng. Không có sát khí, không có hơi thở tử vong, nhưng dù chỉ là nhìn nó cũng khiến người thấy nghẹt thở tịch diệt. Ngay lúc lưỡi dao ánh sáng bay ra, không gian cũng biến bình thường, tốc độ trở lại như thường. Đó cũng là khoảnh khắc quang chiến sĩ chém xuống một kiếm va chạm với tử vong tịch diệt. Hắc ám ma pháp sư dưới chân Thải Nhi trực tiếp hóa thành khói xám biến mất. Ánh sáng đen chợt lóe, cường giả chi hồn đã dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng. Xẹt, tiếng ma sát chói tai cùng với khói trắng dâng lên tựa như sắt đun nóng đột nhiên đâm vào nước lạnh. Thế xông lên mạnh mẽ như vậy, hơn nữa kết hợp lĩnh vực dốc sức ra đòn, vậy mà quang chiến sĩ lại bị chặn cả người ngừng giữa không trung. Ánh sáng đỏ vàng chói lòa bị vầng sáng sương mù điên cuồng ức chế thu vào trong, mạnh va chạm với quang nguyên tố của nó, khói trắng cũng sinh ra vì thế. Ánh sáng trắng đó là tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ 5 tử vong tịch diệt, kèm theo ánh sáng tịnh hóa tịch diệt có thể tịnh hóa tất cả lực lượng nguyên tố. Dù là công kích nguyên tố mạnh hơn nó nhiều bao nhiêu đều sẽ bị tiêu hao tịnh hóa trên diện rộng. Quang chiến sĩ tuy có được quang minh thuộc tính, nhưng bản thân nó rốt cuộc là cường giả chi hồn biến thành sinh vật vong linh. Cho nên mới bị ánh sáng tịnh hóa khắc chế chặt chẽ. Vậy nên dù kết hợp lực lượng lĩnh vực trong tình trạng trước đó nó đã bị thương không nhẹ, thoáng chốc khó thể thoát ra khỏi ánh sáng tịnh hóa xâm nhập này. Thải Nhi, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy bất giác kêu ra tiếng. Chiến đấu đến tận đây, Thải Nhi đã liên tiếp sử dụng 5 tuyệt trong tử thần thất tuyệt, bây giờ nàng vẫn chẳng có ý định tạm dừng. Một ống kính nhỏ đột nhiên lan tràn dưới chân nàng. Khi nó xuất hiện thì nàng đã đáp xuống đất. Ít ra nhìn từ mặt ngoài thì Thải Nhi không khác gì trước đây, dường như không bị ảnh gì hết. Nhưng mọi người đều biết tử thần thất tuyệt thi triển đến mức này, nàng chịu phản phệ đáng sợ tới cỡ nào. Ngay lúc quang chiến sĩ không dễ dàng tiêu hao thật nhiều linh lực triệt tiêu xâm thực của tử vong tịch diệt, ánh sáng xám ống kính đã liên tiếp đến dưới chân nó. Gocchuyenaudio.com. Chớp mắt Thải Nhi động, nàng tựa như bươm bướm xám bay hướng quang chiến sĩ, người bốc lên quang minh hỏa. Thiêu thân lao đầu vào lửa ư, không, đương nhiên là không. Bây giờ Thải Nhi đã tiến vào trạng thái đặc biệt, lưỡi hái tử thần lấy tốc độ kinh người phát động công kích, có lưỡi dao ánh sáng xám trong suốt chiếu rọi, hỏa hồn nhấp nháy trong hốc mắt quang chiến sĩ tràn ngập sợ hãi. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ nhất tử chi thương, tuyệt thứ hai tử chi tịnh, tuyệt thứ ba tử chi khiếu, tuyệt thứ bốn tử thần hôn, tuyệt thứ năm tử vong tịch diệt. Liên tiếp 5 tuyệt nở rộ theo thân hình nàng. 5 chiêu hợp nhất, 5 tuyệt bùng phát, đó là uy lực tử thần không thể trốn tránh, là hành trình tử vong không gì sánh kịp. Đây chính là tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ 6 tử vong lộ. 5 tuyệt hợp nhất hóa thành lực lượng tuyệt thứ 6, tuyệt thứ nhất tử chi thương, quang chiến sĩ miễn cưỡng dùng trọng kiếm ngăn cản. Nhưng khi tuyệt thứ 2 đến thì trọng kiếm đã đầy vết rạn, cả người lại bị bao phủ trong ánh sáng tịnh hóa. Tử chi khiếu bùng phát, người nó cứng ngắc, tử thần thất tuyệt và tử thần hôn lấp lánh giao thoa. Thải Nhi đã xuất hiện đằng sau lưng quang chiến sĩ, màu xám và trắng từ từ thu lại, vầng sáng nhạt lấp lóe. Thải Nhi yên tĩnh đứng đó, đôi tay nắm lấy cán dài lưỡi hái tử thần. Nàng rất tĩnh lặng, vầng sáng xám trắng trên người đang nhanh chóng tán đi. Nhưng nàng đứng thẳng không hiện ra một chút suy yếu, phụt, ánh sáng vàng đông lại chớp mắt hóa thành bột phấn, một luồng sáng vàng đậm đặc chớp mắt vạch ra một đường cong vòng tới trước mặt nàng, rót vào giai điệu vĩnh hằng. Thành công, đúng vậy, nàng thành công, nhờ vào lực lượng 6 tuyệt trong tử thần thất tuyệt thật sự đánh lại 2 thánh vệ cấp 9. Lĩnh vực dung hợp quang minh và hắc ám bị tử thần tách ra. Uy lực cường đại của quang minh và hắc ám tan biến trong tịnh hóa. Đúng vậy, Thải Nhi luân hồi thánh nữ thành công, nàng gần như dùng lực lượng bản thân cứng rắn thông qua thử thách tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng. Giờ phút này, nàng thoạt nhìn không thảm như đồng bạn vượt qua mấy tầng trước. Nhưng bây giờ Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên trọng thương, mắt lệ nhạt nhòa nhìn. Họ không biết Thải Nhi thi triển tử thần 6 tuyệt sẽ chịu đựng phản phệ như thế nào. Nhưng chỉ sợ sự phản phệ khủng khiếp này sẽ kéo dài thật lâu thật lâu. Thải Nhi tĩnh lặng đứng đó, nhưng giây sau người nàng đột nhiên run rẩy. Trước ngực nàng, từng tầng vầng sáng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Đầu tiên là màu đỏ, sau đó là lam, xanh, vàng chanh, đen, vàng, lại tuần hoàn, vầng sáng sáu sắc thi nhau lấp lóe khiến thân thể yêu kiều của thải nhi trùm một tầng sáng huyễn lệ. Theo ánh sáng sáu sắc lấp lóe, cả tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng đều sáng lên. Ánh sáng sáu sắc nhấp nháy, huyễn lệ chưa từng có xuất hiện tại tháp vĩnh hằng. Đó là ánh sáng khiến người mê say hoa mắt chói lòa khiến người khó thể hình dung. Tất cả ánh sáng đều đến từ giai điệu vĩnh hằng, đến từ trước ngực thải nhi. Thân thể nhẹ run, thải nhi lắc lư một cái, ngay sau đó, ánh sáng sáu sắc trên người nàng càng biến dạng rỡ hơn. Thi triển tử thần sáu tuyệt đã rút cạn tất cả lực lượng trong người nàng. Nếu không phải luân hồi linh lô bởi vì lúc trước hợp thành mà tiến hóa, vậy lúc này nàng chỉ có thể là cái xác biết đi. Tuyệt thứ nhất tử chi thương, nàng có thể sử dụng mà không chịu phản phệ gì. Gocchuyenaudio.com Nhưng dùng năm tuyệt sau thì tất cả phản phệ đều tác dụng trên người nàng. Con người có sáu cảm, một khi đều biến mất hết thì không khác gì đã chết. Giờ phút này trong sáu cảm thải nhi chỉ còn lại một cảm, đó chính là cảm giác. Thị giác, tính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác đều mất hết, chỉ còn lại duy nhất cảm giác mà thôi. Khoảnh khắc này, nàng đã vô cùng yếu ớt, thậm chí không thể nhấc lên một ngón tay. Nàng kinh ngạc phát hiện, lực lượng thần kỳ từ ngực khuếch tán ra dẫn động năng lượng khổng lồ xung quanh nhanh chóng ngưng tụ trong người mình. Cảm giác ấm áp lan truyền khắp người, cảm giác cạn kiệt sức lực bỗng chốc biến mất. Linh lực trong người mau chóng hồi phục, lực lượng thần kỳ này thậm chí còn chống lại lực phản phệ từ luân hồi linh lô. Chính là nói, lực lượng này đã có thể so sánh với luân hồi linh lô sau khi hợp thành. Đúng vậy, đây là lực lượng đến từ tháp vĩnh hằng, đến từ Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư. Ánh sáng sáu sắc đang biến ngày càng rực rỡ, thải nhi ở trung tâm ánh sáng. Da thịt ảm đạm lại trở về sáng bóng, thải nhi vui mừng phát hiện các cảm mất đi đang hồi phục. Có cùng cảm giác không chỉ mình nàng, tuy nàng là trung tâm ánh sáng sáu sắc nhận điều dưỡng trực tiếp nhưng đồng bạn ở phía xa, bao gồm cả Long Hạo Thần nằm trên mặt đất cũng nhận ánh sáng sáu sắc thanh tẩy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyenphun, mọi người bị thương nặng, vết thương đang nhanh chóng lành lặn. Dù là Trương Phóng Phóng và Vương Nguyên Nguyên tiêu hao sự sống cũng giống vậy. Ánh sáng sáu sắc thật là quá kỳ diệu, bất cứ cấm chú chữa trị nào được biết đến đều không thể so sánh với nó. Đó là lực lượng nguyên tố vô cùng tinh thuần. Khoảnh khắc này, mọi người như cảm giác được hỏa thần, thủy thần, phong thần, thổ thần, quang minh thần và hắc ám thần đều giáng thế cùng hợp lại thi triển thần lực xoa dịu vết thương cho mọi người. Dần dần, một tia lĩnh ngộ hiện ra trong lòng thải nhi. Không sai, lúc trước họ nhận thử thách gian khổ như vậy, tất cả đều nhờ vào sức của mình. Giai điệu vĩnh hằng không cung cấp cho họ bất cứ giúp đỡ nào, thậm chí mấy người trong đội suýt chết tại quá trình thử thách. Nhưng đây rốt cuộc chỉ là thử thách mà không phải trận chiến sống còn. Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư dù có ác độc cỡ nào thì năng lực để lại trong tháp vĩnh hằng chỉ vì mục đích chọn người thừa kế cho Y, truyền thừa năng lực cường đại của Y mà không phải hủy diệt. Bởi vậy khi mọi người thông qua thử thách tầng thứ 6, dường như đã hoàn thành tất cả. Giai điệu vĩnh hằng giáng xuống 6 nguyên tố quang phục cường đại giúp họ chữa lành vết thương, hồi phục nguyên khí. Y Lai Khắc Tư sẽ không muốn một đệ tử toàn thân rách nát thậm chí bị thương không thể chữa lành. Trước tiên hồi phục chính là Lâm Hâm, Hàn Vũ, Đoạn Ước, Dương Văn Chiêu đưa hết linh lực cho thải nhi. Họ bị thải nhi hút hết toàn bộ linh lực thậm chí hơi tổn thương nguyên khí, nhưng chỉ chưa đến 10 phút thì đã trở lại bình thường, linh lực thậm chí còn mạnh hơn lúc trạng thái ở đỉnh cao. Đây là nhờ không ngừng chiến đấu kích phát tiềm năng đã tăng cấp. Tiếp theo là Trần Anh Nhi, sắc mặt cô dần biến hồng, có Dương Văn Chiêu giúp đỡ ngồi dậy được. Nguyên khí tiêu hao có 6 nguyên tố hỗ trợ dần hồi phục. Một tiếng đồng hồ sau, cô vui mừng phát hiện mình đã trở lại như ban đầu. Gocchuyenaudio.com Nói cũng kỳ, chỉ cần bản thân hoàn toàn hồi phục thì ánh sáng sáu sắc sẽ tránh đi thân thể, không dung nhập vào nữa. Lúc này có thể thấy ra trình độ tổn thương của mấy người kia. Từ Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên, Trương Phóng Phóng, ba người tầm trong ánh sáng sáu sắc kéo dài 2 tiếng đồng hồ vẫn đang tiếp tục. Hải Nhi ở phía xa cũng giống nhau, ánh sáng sáu sắc dường như không có hạn cuối còn đang tiếp tục. Lại qua 2 tiếng đồng hồ, Trương Phóng Phóng và Vương Nguyên Nguyên mới mở mắt ra, bên trong tràn ngập vui mừng. Sự sống của họ đã trở lại bình thường. Không phải nói Vương Nguyên Nguyên bị thương không nghiêm trọng bằng Tư Mã Tiên, kỳ thật cô đã hiến tế mạng sống, vốn nên chết. Nhưng khi đó Trương Phóng Phóng tương đương với chịu chung phản phệ còn đem một nửa sự sống cho cô, đây là hai người cùng chịu đựng cánh vác dĩ nhiên không nghiêm trọng như vết thương của Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên hồi phục cần tới 8 tiếng đồng hồ mới xong. Khi gã sờ đầu chọc từ mặt đất đứng lên thì mọi người bật thốt tiếng hoan hô. Đó là cảm giác khổ tận cam lai. Họ đấu tranh và trả giá vào khoảnh khắc này được đáp lại. Bị thương càng nặng thì từ thử thách tại tháp Vĩnh Hằng được đến càng nhiều. Ví dụ như Tư Mã Tiên, bây giờ nội linh lực đã tăng lên tới cấp 7 bậc 8, cách cấp 8 ngày càng gần. Vương Nguyên Nguyên và Trương Phóng Phóng thì nội linh lực cũng tăng lên tới cấp 7 bậc 8, chẳng qua tu vi của họ vốn cao hơn Tư Mã Tiên chút ít, vậy nên mức độ tăng không lớn như gã. Mấy người khác không nhiều thì ít cũng tăng cấp, họ không hoan hô quá lâu lại trở về yên tĩnh, bởi vì ánh sáng sáu sắc không vì họ hồi phục lại mà biến mất. Ánh sáng còn đó chỉ tập trung trên người Long Hạo Thần và Thái Nhi. Nói cũng lạ, Long Hạo Thần rõ ràng đã chết nhưng ánh sáng sáu sắc vẫn không ngừng ùa vào người hắn, Thải Nhi cũng thế. Bây giờ hai người trở thành hai trung tâm vầng sáng sáu sắc. Có khi nào đại ca sống lại không? Lâm Hâm vẻ mặt mong chờ nói. Hàn Vũ lắc đầu, khả năng rất nhỏ, dù sao đại ca đã chết rồi. Các người xem, vết thương trước ngực đại ca không có dấu hiệu khép lại. Lực lượng của ma thần hoàng quá đáng sợ, ngay cả vết thương đều không thể khép chứ nói chi sống lại. Xem ra chúng ta cần phải đi lên tầng thứ 7 tháp Vĩnh Hằng. Không biết tầng thứ 7 là cái gì nhỉ? Thải Nhi đã thông qua thử thách tầng thứ 6, nhưng vì sao không có đường lên tầng thứ 7? Trần Anh Nhi nghi hoặc hỏi. Trương Phóng Phóng nói, bây giờ chỉ có thể đợi. Đợi ánh sáng 6 sắc kết thúc có lẽ sẽ hiện ra con đường. Vương Nguyên Nguyên hơi lo lắng nói. Hy vọng có thể nhanh chút. Đại ca chỉ kéo dài được 7 ngày, sống lại cậu ta còn cần thời gian. Cho đến giờ chúng ta đã dùng hết 2 ngày, giờ chỉ còn lại 5 ngày. Tư Mã Tiên nói, mày đó chứ, còn có 5 ngày, chắc họ sẽ không tại đây hấp thu ánh sáng hồi phục này lâu cỡ đó chứ. Thời gian trôi qua từng phút giây, 12 tiếng, 14 tiếng, 16 tiếng, 18 tiếng, 24 tiếng, khi ánh sáng 6 sắc kéo dài đến 24 tiếng, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy bắt đầu sốt ruột. Cứ tiếp tục như vậy thì ánh sáng 6 sắc phải kéo dài bao lâu đây? Nhưng cũng chính vì vậy mà họ thầm khâm phục Thải Nhi. Họ đều lành lặn hết rồi, không có ánh sáng sáu sắc dung nhập nữa. Không tính tới Long Hạo Thần đã chết, khi Thải Nhi hoàn thành trận chiến chắc chắn nàng còn sống. Góc truyện audio.com, nhưng nàng tầm trong ánh sáng sáu sắc tròn 24 tiếng đồng hồ, vẫn chưa hồi phục lại. Do đó có thể thấy tử thần thất tuyệt phản phệ khủng khiếp cỡ nào. Ngay lúc lòng mọi người ngày càng lo âu thì ánh sáng sáu sắc trong không khí biến nhạt dần, từ từ tan biến. Thải Nhi theo ánh sáng sáu sắc biến mất mà mở mắt ra. Thải Nhi, mọi người hưng phấn chạy hướng nàng. Tư Mã Tiên ôm xác Long Hạo Thần chạy ở trước nhất, vài bước đã đến cạnh Thải Nhi. Trần Anh Nhi chụp lấy một cánh tay Thải Nhi, cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng. Sao rồi, Thải Nhi, phản phệ tử thần thất tuyệt của cô. Mặt Thải Nhi hiện ý cười. Không ngờ là phản phệ đã biến mất, giống như bị năng lực trong tháp Vĩnh Hằng triệt tiêu. Tốt quá, Trần Anh Nhi vui mừng hét to. Họ đều biết từ thần thất tuyệt thi triển đến tuyệt thứ 6, Thải Nhi chịu đựng phản phệ rất có thể sẽ kéo dài lâu tới vài năm. Thậm chí có vài chỗ vĩnh viễn không thể hồi phục lại. Đang lúc mọi người chìm đắm trong hưng phấn thì bỗng nhiên, ngực Thải Nhi lại lóe ánh sáng. Lần này không phải ánh sáng 6 sắc mà là màu vàng rực rỡ từ ngực áo Thải Nhi bắn ra, giai điệu Vĩnh Hằng hình dạng đầu lâu chui ra ngoài. Cọng dây chuyền hóa thành luồng sáng vàng biến mất, chỉ thấy đầu lâu vàng từ từ bay lên trên đỉnh đầu Thải Nhi. Hốc mắt nhỏ siêu bỗng lóe sáng, hai ngọn lửa vàng nhỏ đặc biệt sáng nhấp nháy. Đột nhiên hốc mắt bắn ra hai luồng sáng vàng tựa như hai kim châm đâm hướng tận cùng tầng 6 tháp Vĩnh Hằng. Ánh sáng vàng đi qua đâu thì tầng thứ 6 vốn hơi mông lung bị chiếu sáng ngời. Tại tận cùng tầng 6 vẫn như cũ là pho tượng Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư. Pho tượng này toàn thân màu vàng, chỉ có chỗ trái tim là màu đen. Từ vị trí thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy nhìn qua thì vệt đen kia tựa như ngọn lửa đen bốc cháy. Thể quang minh lại có trái tim tử vong hắc ám, đây có lẽ chính là tà chân của vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư chân chính. So với pho tượng Y Lai Khắc Tư 5 tầng trước, pho tượng điêu khắc này thêm cái thần bi thương. Trong hốc mắt khô lâu giai điệu Vĩnh Hằng bắn ra ánh vàng vừa lúc rót vào hốc mắt pho tượng Y Lai Khắc Tư. Bỗng chốc ngọn lửa vàng nồng đậm theo đó bừng cháy lên. Cả tầng thứ 6 bị thiêu đốt. Bắt đầu từ ngoài cùng, từng cây cột dâng lên lửa vàng đậm. Vốn hơi thở tử vong nơi này đã bị lực lượng tử thần của Thải Nhi tịnh hóa đột nhiên biến đặc lại. Trong không khí tử vong đậm đặc dường như có hàng vạn oan hồn thê thiết gào. Nhưng trong thanh âm như vậy lại cứ có hơi thở quang nguyên tố nồng đậm không gì sánh kịp. Giờ phút này, nồng độ quang nguyên tố tại tầng thứ 6 tháp Vĩnh Hằng thậm chí còn hơn cả chỗ năm đó họ tại Thâm Nguyên đầm lầy gặp Nhật Nguyệt Thần Hoa. Nhưng mà quang nguyên tố tuy khổng lồ, đậm đặc lại tràn ngập bá đạo và dữ tợn, không có sự hòa bình như Nhật Nguyệt Thần Hoa. Từng cột trụ bị đốt cháy chiếu sáng tầng thứ 6 rõ như ban ngày. Vầng sáng vàng đậm khuếch tán trong không khí, hơi thở quang minh cũng ngày càng đậm đặc cho đám thải nhi cảm giác như thân thể ngâm tại cái hồ tràn đầy quang nguyên tố. Thêm vào Tư Mã Tiên, 5 người có mặt đều là thuộc tính quang minh, nhưng trong tình huống quang nguyên tố đậm đặc như vậy mà họ không dám hấp thu chúng. Những quang nguyên tố này lộ ra hơi thở tử vong khiến họ bất giác cực kỳ bài xích. Chỉ có thải nhi là sắc mặt bình thường. Góc truyện audio.com làm thần quyến giả tử thần, bất cứ hơi thở tử vong và oán linh một khi tới gần người nàng sẽ tự nhiên biến mất. Thanh âm già nua đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng. Đó là một loại đến từ linh hồn chấn động, dù là thải nhi mất đi sáu cảm cũng có thể nghe được ý nghĩa thanh âm truyền đến. Hoan nghênh đi tới tầng thứ 6 tháp Vĩnh Hằng, có thể tới đây chứng minh thực lực của ngươi đã đủ nhận truyền thừa từ ta. Leo lên bậc thang thông lên trời đi, ta tại tầng thứ 7 tháp Vĩnh Hằng chờ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đi tới trước mặt ta, vậy chính là đệ tử của ta. Nếu không thì ngươi và ta vô duyên. Thanh âm già nua không có bất cứ cảm tình, nếu Long Hạo Thần còn sống chắc chắn nghe ra, giọng nói này giống hệt lần đầu tiên hắn vào tháp Vĩnh Hằng thì nghe được. Chỉ khác là trong giọng nói thiếu vài phần thân thiết thêm phần lạnh lùng. Khách chương.